phận, báo giá 10 viên thần võ tệ, cực ác lão nhân nói cho La Trinh giá cả quá đắt, một phen khảm giới sau, vẻn vẹn tiêu hao 5 viên thần võ tệ, làm lâm thời chứa đổ không gian cũng không tính quý. Vừa vặn bắt cái này tu di giới chỉ sau, La Trinh bỗng nhiên cảm giác mình đan điền khẽ run lên, một luồng quái dị ý nghĩ thăng nhập La Trinh não hải. Trong đan điền thể nội thế giới tựa hồ phát sinh một tia nhỏ bé biến hóa, phảng phất đang nhắc nhở La Trinh, nó rất đói bụng. Thế giới là nắm giữ chính mình ý thức, từ lúc đại diễn chi vũ bên trong La Trinh liền đã xác định điểm này, mà toàn bộ đại diễn chi vũ bên trong thế giới ý thức, cũng không phải phụ thân La Tiêu ý thức, mà là thiên thiên vạn vạn cái sinh linh ở trong đó sinh diệt sau khi, sinh ra một vệt linh tính. Từ La Trinh bước vào thần hải cảnh bắt đầu, hắn cũng không có cảm xúc đến thể nội thế giới nắm giữ chính mình ý thức. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được. La Trinh lông mày hơi nhíu lại, hồn nhiên không nghĩ ra, vì sao trong đan điền sẽ truyền đến như vậy một đạo ý thức. Nhưng này một đạo ý thức nhưng nhắc nhở La Trinh nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức ánh mắt của hắn liền vững vàng mà dính vào mặt khác một chỗ quán nhỏ trên, cái kia quán nhỏ than chủ là một vị tuổi trẻ tiểu cô nương, nhìn qua ước chừng 16, 17 tuổi, trên người mặc một bộ màu cam áo đầm, tướng mạo có thể người. Bất quá thần vực bên trong không cách nào dùng bề ngoài cân nhắc tuổi tác, La Trinh cũng không có hết sức tra xét nàng cốt linh. Hắn quan tâm chính là quán nhỏ trên đồ vật. Này quán nhỏ bên trên bày ra một đống cổ quái kỳ lạ vật, La Trinh đều không gọi nổi tên, cũng không quen biết. Nhưng là hấp dẫn La Trinh chú ý nhưng là quán nhỏ biên giới trên một khối màu nâu đồ vật. Vật kia dường như một khối bùn giống như vậy, không hề bắt mắt chút nào, mặt trên đã che kín cho bụi, trưng bày ở chỗ này đã hồi lâu, vẫn không người hỏi thăm. Bé gái hướng La Trinh ngọt ngào nở nụ cười, muốn mua chút gì? Ngươi vừa ý cái gì? Cực ác lão nhân cũng hỏi, hắn xem này sạp hàng trên đồ ngổn ngang một đống lớn, nhưng cũng không có cái gì vật có giá trị, ít nhất cũng không phải La Trinh có thể vừa ý. Hơn nữa hắn cảm nhận được La Trinh linh hồn khẽ run lên, tựa hồ là bị một loại nào đó trọng yếu đồ vật sức hấp dẫn. La Trinh cũng không trả lời, như trước là sững sờ nhìn chằm chằm khối này màu nâu bùn khối. Cùng lúc đó, tự hắn trong đan điền truyền ra ngoài ý thức nỗ lực phản kháng La Trinh bản thân ý thức. Bước chân của hắn không tự chủ được hướng về cái kia bùn khối bước động, thể nội thế giới bên trong ý thức dĩ nhiên tại này nháy mắt cướp đoạt La Trinh thân thể quyền khống chế, điều khiển La Trinh hành động. Bất quá vẻn vẹn chỉ kéo dài như vậy nháy mắt, La Trinh mắt sáng lên bên dưới, liền đem thể nội thế giới ý thức áp chế trở lại, ngừng lại bước chân, nhưng hai mắt như trước nhìn chằm chằm bùn khối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1754, giá trên trời. Thể nội thế giới nguyên sinh ý thức tuy rằng bị La Trinh áp chế lại, nhưng này mãnh liệt ý thức một làn sóng lan tràn mà đến, không ngừng nhắc nhở La Trinh, vật ấy vô cùng trọng yếu. La Trinh thân vì là thế giới này người sáng tạo, này ý thức cũng là phụ thuộc với tự thân, không cách nào phản kháng cho hắn. Bất quá ở chỗ cực ác lão nhân câu thông thời điểm, cực ác lão nhân từng nói với La Trinh, thể nội thế giới ý thức cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu như sơ sẩy bên dưới, này ý thức thật sự có khả năng cướp đoạt võ giả thân thể. Đã từng có một ít chân thần ít tu bổ trong cơ thể chính mình thế giới, cái kia thể nội thế giới bên trong đản sinh ra tương đối có hoài bão thứ cấp sinh linh, thông qua điều khiển thần cách thủ đoạn, ngược lại chu diệt chân thần linh hồn. Bất quá chỉ có thánh nhân thể nội thế giới bên trong thứ cấp sinh linh mới có thể lĩnh ngộ thần đạo, trốn ra thể nội thế giới, những kia thứ cấp sinh linh tuy rằng thông qua thần cách, đoạt đi sáng thế thần thân thể, nhưng bọn họ như trước bị hạn chế tại thể nội thế giới bên trong, không thể đặt chân thần vực, liền những này chân thần khu xác liền đã biến thành xác chết di động. Trước đây La Trinh đan điền bị phong ấn đoạn thời gian đó bên trong, cũng sinh ra tà thần nhân vật như vậy, nếu là La Trinh không can thiệp, tà thần rất có thể làm đến một bước này, nhưng trải qua La Trinh chèn ép sau khi, tà thần đã là yên tĩnh hơn nhiều. Xuất hiện tại thể nội thế giới đối với cái kia bùn khối như vậy cảm thấy hứng thú, La Trinh đương nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi. Ta nhìn một chút, La Trinh đáp lại tiểu cô nương kia, đồng thời tại trong đầu hỏi, người biết một bên khối này bùn sao? Bùn, cực ác lão nhân sững sờ. Lập tức cũng chú ý tới khối này màu nâu bùn, dừng một hồi lâu, lẩm bẩm nói ra, này bùn thật giống là hạt phân nê, lại thật giống là bụi ngưng nê. Không đúng, không đúng, chuyện này, cực ác lão nhân tại La Trinh trong lòng cũng coi như là kiến thức cực kỳ uyên bác hạng người, đối với thần vực đồ vật hiểu rõ cực sâu, lúc này làm phiền một hồi lâu, rốt cục đưa ra một cái La Trinh vì đó té xỉu đáp án, đây chính là một khối phổ thông bùn. La Trinh bĩu môi, khối này bùn có thể dẫn tới hắn thể nội thế giới ý thức như vậy sao động. Nhất định có nguyên nhân, nói đây là phổ thông bùn hắn đánh chết cũng không tin, hiện tại cũng chỉ có thể hỏi một chút chủ sạp này. Liền La Trinh hứng hờ tại này quán nhỏ bên trên tả phiên phiên, hữu phiên phiên, trong lúc vô tình đưa mắt ngưng tụ tại khối này bùn bên trên, mở miệng hỏi, xin hỏi khối này bùn, vì sao bày ra ở chỗ này buôn bán. Tiểu cô nương chớp một thoáng con mắt, che miệng nở nụ cười, khối này bùn là cái bảo bối đây. Bảo bối, La Trinh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nếu là bảo bối, như thế tùy ý ném qua một bên. La Trinh tự nhiên là không tin, tiểu cô nương xem La Trinh không tin, liền dùng giòn tan âm thanh tiếp tục nói, là thật sự, 20 năm trước đào ra khối này bùn thời điểm, khối này bùn bên trên dài ra một cái đại thụ che trời, cái kia thụ dài ra có tới hơn 100 trượng cao, đều sắp chọc thủng trời rồi. Tiểu cô nương vừa nói một bên dùng tay khoa tay, chọc thủng trời tự nhiên là không thể, này thần vực bầu trời cao khó có thể tưởng tượng, huống hồ hơn 100 trượng cao đại thụ cũng không cao lắm, lang tuyển xâm lâm bên trong ngàn trượng cao đại thụ chỗ nào cũng có. Khoảng chừng nhìn thấy La Trinh hứng hở vẻ mặt, tiểu cô nương nhếch miệng mới nói ra, trên sườn núi kia loại chính là một mảnh kim hạnh thụ, tầm thường kim hạnh thụ dài đến cao 2-3 trượng thì ngon, liền cái này trên sườn núi kim hạnh thụ trường rất cao, có người nói này dưới sườn núi tất có linh vật gì. Liền chúng ta thiết ra mới phái người đi vào đào móc, không nghĩ tới đào nửa ngày liền từ bên trong bính nảy sinh khối này bùn. Này bùn lúc đó còn hóa thành hình người, muốn chạy trốn, tốc độ thật nhanh, cũng còn tốt nhị thúc ta ở đây, một cái liền đem khối này bùn cho bắt được. Thiết ra là ở vào lục nhâm vực bên trong một cái gia tộc nhỏ, Behemoth Sơn Thôn nhất định phải cường không ít, nhưng cũng không đủ trình độ ba tuyến gia tộc ngưỡng cửa. Hình người, chạy trốn, cái này khối bùn xác thực là có linh tính, La Trinh gật gù. Đúng vậy. Lúc đó nhị thúc thật là cao hứng đây, tiểu cô nương cười nói, bất qua khối này bùn bị nhị thúc ràng buộc sau, tựa hồ cũng mất đi linh tính, sau đó liền biến thành dáng dấp như vậy. Nguyên lai thiết ra cho tới khối này bùn sau, cũng kết luận là một cái ghê gớm bảo vật. Thần vực bên trong có linh tính đồ vật rất nhiều, vô tận trong năm tháng luôn có thể sinh ra một ít ly kỳ bát quái đồ vật, thời gian có thể giao cho rất nhiều chuyện vật linh tính, nhưng là một khối bùn nắm giữ linh tính đúng là cực kỳ hiếm thấy. Người thiết ra bắt được khối này bùn sau, bí mật cân nhắc hồi lâu, có thể chút nào không nhìn ra khối này bùn có chỗ đặc thù gì, lại như cực ác lão nhân nói như vậy đây chính là một khối tầm thường bùn. Người của thiết gia tự nhiên không vui, cân nhắc mười mấy năm sau, cuối cùng vẫn là từ bỏ, tuy rằng bọn hắn tin chắc vật này không thăng bằng, nhưng là bắt được lục nhâm thần thành bên trong dựa vào quan hệ tìm một ít nhãn lực cao chân thần cân nhắc. Những chân thần kia nhìn thấy này bùn sau, mở miệng câu nói đầu tiên chính là nói chế nhạo, các ngươi thiết gia có phải hay không cùng điên rồi. Nắm một mảnh đất bên trong đào ra bùn lừa gạt lão hủ. Thiết gia chủ sự người trong cơn tức giận, liền dứt khoát đem này bùn ném vào tiền tài ngõ hẻm trong. Thiết gia quanh năm tại tiền tài ngõ hẻm trong thuê một chỗ sạp hàng, hiện tại chính là do thiết gia gia chủ con gái, vị này gọi là thiết lâm tiểu cô nương kinh doanh. Hai năm qua tới nay, rất nhiều chân thần đều từng chú ý tới khối này bùn, dù sao tại tiền tài ngõ hẻm trong phát hiện một khối tầm thường bùn bãi bán, nguyên vốn là một cái rất không tầm thường sự tình. Mỗi khi có người hỏi thời điểm, Thiết Lâm sẽ đem cố sự này giảng một lần, chỉ bằng cố sự này, thật là có mấy người đối với này bùn cảm thấy hứng thú, dù sao chung quy có một ít người đồng ý hoa chút tiền lẻ mua cái cơ hội, vạn nhất này bùn đúng là bảo bối đây. Nhưng nghe đến Thiết Lâm tiểu cô nương này mở ra giá cả sau, những kia cảm thấy hứng thú chân thần môn mỗi một người đều tức giận thổi râu mép trừng mắt, mắng to tiểu cô nương này là bệnh thần kinh, nguyên lai Thiết Lâm chào giá 500 thần võ tệ. Đừng nói những này chân thần môn chỉ là cảm thấy hứng thú thôi. Coi như này bùn là nhất định phải đồ vật, tuyệt đại đa số chân thần cũng là mua không nổi, trong lòng bọn họ giá cả vẻn vẹn liền chỉ một hai thần võ tệ thôi. Kỳ thực coi như là người thiết gia, cũng không có lại đem này bùn coi là chuyện đáng kể, bọn hắn vứt ở chỗ này chỉ là để Thiết Lâm chính mình nhìn làm, có thể bán đi là được, giá cả bao nhiêu cái bản không đi tính toán, một khối tầm thường bùn có thể chỉ tiền gì. Tiền tài hạng cái này sạp hàng, đối với người thiết gia phi thường trọng yếu, Thiết Lâm tuổi còn trẻ có thể đảm đương trọng trách. Cũng là bởi vì tiểu cô nương này vô cùng linh quang, mà lại cực kỳ am hiểu kinh doanh, nàng một mực phải đem khối này bùn bán ra một cái giá cao, liền khối này bùn ở chỗ này ném một cái chính là mấy năm, đến hiện tại cũng không có người hỏi thăm. Hôm nay La Trinh hỏi đến, Thiết Lâm lại sẽ cái kia cố sự sinh động như thật nói đến một lần, đồng thời cười khanh khách nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, ngươi muốn mua khối này bùn sao? Đừng xem tiểu cô nương này ôn nhu yếu yếu dáng vẻ, ánh mắt là kỳ ác độc, nàng mới nhìn La Trinh ở một bên lắc lư. Khá là không tự nhiên, ánh mắt liền rơi vào khối này bùn trên, tựa hồ nhìn ra này bùn điểm đặc biệt, sau đó lại xem La Trinh tại nàng sạp hàng trước nhìn chung quanh, Thiết Lâm trong lòng liền âm thầm buồn cười, gia hỏa này rõ ràng liền đối với khối này bùn cảm thấy hứng thú vô cùng, một mực muốn giả dạng làm dáng dấp này. Trong lòng nàng mơ hồ có linh cảm, hôm nay tựa hồ có thể mượn khối này bùn cố gắng tể La Trinh một bút, nhưng đáng tiếc người này vẻn vẹn chỉ là chứng thần võ giả, xem này một thân hóa trang tuy rằng khéo léo. Nhưng khó tránh khỏi có chút keo kiệt, không biết đúng hay không có thể lấy ra nhiều như vậy thần võ tệ đến. khối này bùn ngươi muốn bán bao nhiêu? La Trinh tùy ý hỏi, hắn đương nhiên không rõ ràng, nhất cử nhất động của mình đều bị tiểu cô nương này nhìn thấu. Tiểu cô nương mỉm cười nở nụ cười, duỗi ra năm ngón tay. 5 viên thần võ tệ sao? La Trinh yên lòng, mặc kệ khối này bùn có hay không dùng, La Trinh thế tất đều sẽ đem vật này mua lại, nếu như thật đụng tới tiểu cô nương này giờ công phu sư tử ngoạm chỉ sợ cũng không ổn. Tiểu cô nương lắc đầu một cái, 50, La Trinh lại hỏi, một trái tim đã huyền lên, 50 viên thần võ tệ đã không thiếu, nếu như không phải sinh ra với gia tộc lớn là căn bản không bỏ ra nổi đến. Ai biết tiểu cô nương như trước lắc đầu một cái, đồng thời lộ ra răng bạc ngọt ngào cười nói, 500 viên thần võ tệ. Đây là nhà ai tiểu cô nương, bị điên rồi. La Trinh vẫn không nói gì, trong đầu cực ác lão nhân trước tiên mắng lên. Cực ác lão nhân trong mắt này bùn là không đáng một đồng, nhưng La Trinh có một ít cực ác lão nhân không biết bí ẩn, hay là hắn thật có thể nhìn thấy khối này bùn giá trị, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này mở miệng liền dám muốn 500 viên thần võ tệ, chuyện này thực sự quá bất hợp lý. Nghe được cái giá này, La Trinh lông mày cũng túc lên, hắn từ tiểu cô nương tấm kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đọc ra một tia giảo hoạt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1755, thành giao. La Trinh lần này cảm thấy đau đầu, nhìn dáng dấp chính mình cũng không thích hợp cố làm ra vẻ, trái lại để tiểu cô nương này nhìn ra đầu mối. Kỳ thực cái giá này cũng không phải nhằm vào một mình ngươi, Thiết Lâm lại mở miệng nói rằng, mấy năm qua này, phàm là hỏi qua khối này bùn giá cả người, ta đều đối xử bình đẳng, báo giá 500 thần võ tệ, bất quá. Ta cảm thấy cùng ngươi định giá 1000 viên thần võ tệ mới thích hợp. Thiết Lâm thực sự nói thật, nàng biết khối này bùn tất nhiên không phải là vật phàm, chỉ là nàng không tìm được khối này bùn chỗ đặc thù, Lục Nhâm thần thành cũng không có người có thể nhận ra. Hiện tại thật vất vả đến rồi La Trinh, tựa hồ nhìn ra này bùn chỗ bất phàm, nàng lại há có thể buông tha. Thiết Lâm nói chính là một câu lời nói thật, coi như nàng ra giá 1000 thần võ tệ, La Trinh e sợ cũng không thể không mua. Hắn tự nhiên rõ ràng trong cơ thể chính mình thế giới là tình huống thế nào, có thể gây nên thể nội thế giới ý thức phản ứng như thế, vật này nhất định đối với tự thân có tác dụng lớn, tuy rằng hắn không rõ ràng đến cùng có ích lợi gì. Nhưng thật sự tiêu hao 500 viên thần võ tệ, hắn lại tương đối không cam lòng, lập tức hắn lắc đầu một cái nói ra, quá đắt, ta bất quá là một vị chứng thần võ giả, làm sao có khả năng có như vậy một số lớn khoản tiền cách xù. 500 viên thần võ tệ, coi như là cùng một ít trung vị chân thần đều không bỏ ra nổi đến, đại đa số chứng thần võ giả đều là nghèo rớt, vì một viên thần võ tệ đều có thể bôn ba đã lâu, làm sao có khả năng cầm được đi ra như vậy một bút con số lớn. Thiết Lâm trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nàng tự nhiên là nghĩ tới chỗ này, chứng thần võ giả nào có tiền gì. Nhưng dám đi vào tiền tài hạng chứng thần võ giả, trong tay hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút của cải, nàng đưa ra cái này báo giá cũng tại tìm hiểu La Trinh điểm mấu chốt. Vậy ngươi nói ra bao nhiêu? Thiết Lâm hỏi, ta chỉ có 30 viên thần võ tệ. La Trinh trả lời, mới 30 viên. Thiết Lâm nhìn chằm chằm La Trinh, khóe miệng bốc ra một vệt ý cười, quá thiếu, cái giá này ta không bán. Ai, vậy cũng không có cách nào, La Trinh làm ra tiếc nuối vẻ mặt, lập tức quay đầu chuẩn bị rời đi. Thiết Lâm từ đầu tới cuối duy trì cái kia một vệt ý cười, không nói một lời nhìn chằm chằm La Trinh dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng còn đang yên lặng đếm xem, một bước, hai bước, ba bước. 10 bộ, 11 bộ, khi làm La Trinh đi ra một khoảng cách sau, bỗng nhiên quay đầu lại, đi tới sau lớn tiếng nói, thêm gấp đôi, 60 viên thần võ tệ. Ai biết Thiết Lâm như trước là khí định thần nhàn lắc đầu một cái. Nếu như Thiết gia các trưởng bối thấy cảnh này, e sợ phải đem Thiết Lâm mắng chết. Khối này không biết lai lịch bùn nhão ba có thể bán ra 10 cái thần võ tệ cũng đã đốt nhang, bây giờ có người định giá 60 thần võ tệ, Thiết Lâm dĩ nhiên không bán. La Trinh, ngươi vì sao nhất định phải mua khối này bùn? Cực ác lão nhân đã vô cùng nghi hoặc, tuy rằng hắn tạm ký tại La Trinh trong đầu, nhưng hắn đối với La Trinh bản thân hiểu rõ thật sự không nhiều, trước đây cực ác lão nhân vẫn nghi hoặc, lấy La Trinh thiên phú cùng cơ sở, coi như là tự chứng thần đạo mà thôi không khó khăn, vì sao đến hiện tại đều không có ngưng tụ thần cách. Hắn muốn tiến vào La Trinh thể nội thế giới nhìn, có hay không có thể đến giúp hắn, nhưng cũng bị La Trinh từ chối, La Trinh thậm chí không cho phép cực ác lão nhân có bất kỳ dò xét cử chỉ. Cực ác lão nhân cũng biết La Trinh còn không tin được chính mình, dù sao hắn cùng La Trinh không có như vậy thâm giao tình, có thể La Trinh đến cùng có cái gì kinh thiên bí mật, dĩ nhiên như vậy bí mật. 100, ta bắt, La Trinh khẽ cắn răng lại mở ra một cái giá mã. Thiết Lâm cũng có chút tâm chuyển động, nếu như nàng thật có thể đem khối này bùn bán ra hơn 100 viên thần võ tệ, nhất định sẽ đạt được trong tộc ngợi khen, cho nên nàng trong lòng cũng có chút do dự lên, nhưng trên mặt vẫn cứ không chút biến sắc, nếu như này La Trinh lần thứ hai quay đầu lại, đại không được chính mình lại đi đoạt về đến. Ngay vào lúc này, cách đó không xa có hai người thẳng đến bên này mà đến, hai người này là Thiết Lâm Nhị Thúc, Tam Thúc, hai vị này đều là hạ vị chân thần. Thiết gia là một người gia tộc nhỏ, có thu hoạch gì đều là thông qua Lục Nhâm Thần Thành bên trong cái này quán nhỏ bán ra, này tiền tài hạng trên thực tế chính là Lục Nhâm Thần Thành đại phố chợ, phải dựa vào Thiết Lâm kinh doanh, có thể gắn bó toàn bộ Thiết gia vận chuyển. 100 viên thần võ tệ, cũng là không thể bán. Nhị Thúc Tam Thúc, các ngươi tới. Thiết Lâm một bên bắt chuyện chính mình hai vị thúc thúc, một bên quan sát La Trinh vẻ mặt. Món đồ gì có thể bán được cái giá này? Thiết Lâm Nhị Thúc hơi sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn, khoảng thời gian này Thiết gia cũng không có cho tới cái gì đáng giá bảo vật, vì lẽ đó nghe nói như thế, nhất thời sợ hết hồn. Chính là nhị thúc ngươi đào khối này bùn a, Thiết Lâm cười nói. 100 viên thần võ tệ còn không bán, nhị thúc con ngươi trừng lên, suýt chút nữa nhảy ra viền mắt. Tam thúc cũng là bỗng nhiên cả kinh, hắn thấy La Trinh chỉ là chứng thần võ giả vừa rồi cũng không có quá chú ý, nhưng người này có thể khai ra giá cao như vậy mã, tự nhiên là phải thận trọng đánh giá, hắn này vừa nhìn xuống, trong mắt tinh mang nhất thời lóe lên, tựa hồ nhớ tới người nào đó. Đến, vị bằng hữu này, ai, vị này tiểu tử, này bùn năm đó vẫn là ta đào móc ra, 100 viên thần võ tệ thành giao. Nhị thúc không thể chờ đợi được nữa chép lại khối này bùn. Bất quá hắn vừa vặn dự định đưa tới, Thiết Lâm thì lại tỏ rõ vẻ tức giận nói, nhị thúc. Đồng thời Tam Thúc cũng đưa tay ngăn cản nhị thúc, liền đem hai người kéo đến một bên, cái kia Tam Thúc một bên nói gì đó, đồng thời Thiết Lâm cùng nhị thúc cũng thỉnh thoảng liếc mắt một cái La Trinh. Giờ khắc này La Trinh khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, hắn đã dự liệu được, người kia tựa hồ nhận ra chính mình. La Trinh tại Hán Nguyệt lâu bên trong sự tình, đã tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong truyền ra. Nhưng La Trinh cũng không để lại tên của chính mình, này Lục Nhâm Thần Thành bên trong các thần môn biết có hắn nhân vật số một như vậy, nhưng chân chính có thể nhận ra hắn cũng không phải nhiều, bất quá tiểu cô nương này một vị thúc thúc tựa hồ là nhận ra mình rồi. Quả nhiên, chờ đến tiểu cô nương kia lại trở về sau, cười tủm tỉm nói với La Trinh, vật này, 500 viên thần võ tệ, một cái cũng không thể thiếu. Hiện tại Thiết Lâm biết La Trinh chính là Hán Nguyệt lâu bên trong một chiêu bại Hô Lan trước người, mà lại thắng đi rồi Hô Lan ra 5.000 thần võ tệ, khẩu khí đương nhiên ngạnh lên. Cũng coi như là Thiết Lâm vẫn là tương đối có nguyên tắc người, không phải vậy hiện tại nàng định giá liền không phải 500, e sợ ít nhất là 2.000 cất bước. La Trinh sâu sắc liếc mắt nhìn tiểu cô nương này, hắn là biết mình phí lời đã là vô dụng, sớm biết vừa rồi nên quả quyết một chút điểm. Từ Hô Lan trước nơi đó chiếm được thần võ tệ còn đến không kịp chuyển đến tu di giới chỉ bên trong, La Trinh chỉ có thể đem vỏ kiếm hơi run lên, trong đó thần võ tệ lần lượt từ bên trong rơi ra ngoài. 500 viên thần võ tệ, coi như là tiền tài ngõ hẻm trong cũng không phải một bút tiểu giao dịch, nhất thời hấp dẫn hai bên lộ ánh mắt của mọi người. Trong đó một ít chân thần nhìn thấy La Trinh vẻn vẹn là chứng thần võ giả, dĩ nhiên có thể móc ra như thế một số tiền lớn, từng cái trên mặt tất cả đều là kinh ngạc vẻ. Vây xem bên dưới, tự nhiên có người nhận ra La Trinh thân phận. Này không phải là Hán Nguyệt lâu bên trong tiểu tử kia sao? Một chiêu thắng được 5.000 thần võ tệ, nhưng là phát ra một bút đại hoành tài. Tiểu tử vận may là không sai, ha ha. Vận may, nếu như ngươi không dựa vào chân thần tu vi, có thể đánh bại Hô Lan ra cái kia tiểu công tử sao? Ngay khi này tiếng bàn luận bên trong, La Trinh từ Thiết Lâm trong tay tiếp nhận khối này bùn, khi hắn tiếp nhận nháy mắt, thể nội thế giới ý thức lại không ngừng hiện ra đến. Lại như là sói đói nhìn thấy cừu, đã là không thể chờ đợi được nữa. Không phải chứ, nhiều như vậy thần võ tệ, mua một khối bùn. Thiết gia khối này bùn nhão ba làm bảo bối đã xếp đặt mấy năm, thiết gia tiểu cô nương kia sẽ làm ăn, nhưng khối này bùn đều là ra giá 500. 500 thần võ tệ, có thể bán ra đi ta đem khối này bùn ăn. Nhân gia đã bán đi, mọi người cũng là có chút há hốc mồm, bọn hắn thật không tin có người sẽ dùng một cái giá trên trời mua lại đồ chơi kia. Hơn nữa chính là gần nhất thanh danh chính thịnh, đánh bại Hô Lan trước tiểu tử kia. La Trinh đem thần võ tệ điểm thanh sau, đem khối này bùn nhét vào tu di giới chỉ bên trong, chui vào đoàn người liền lặng yên rời đi. Tuy rằng bị tiểu cô nương kia làm thịt một đao, nhưng La Trinh vẫn cảm thấy rất trị, hắn tin tưởng khối này xem ra tầm thường đồ vật, tiềm tàng không nhỏ bí mật. Một đường thẳng tới cực ác lão nhân đều không có lên tiếng hỏi dò, La Trinh nếu không chịu nói, vật ấy nhất định cùng này bí mật của hắn có quan hệ. Cực ác lão nhân cũng biết hiện tại là hắn ỷ lại La Trinh, không phải biết sự tình thì sẽ không hỏi thăm. Trở lại Lục Nhâm Thần Thành trụ sở tạm thời sau, La Trinh ngồi khoanh chân, đem khối này bùn đặt ở trước mặt mình tự quan sát kỹ. Thể nội thế giới ý thức vẫn tại sao động, xuất phát từ cẩn thận, La Trinh cũng sẽ không đem vật này tùy tùy tiện tiện đặt vào đan điền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1756, Vân,

Khi đó La Tiêu kiến nghị La Trinh lấy hỗn độn hóa vật, chính là đem hỗn độn hóa thành đơn thuần tầng mây, La Trinh cũng đã nếm thử, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Vì lẽ đó rời đi đại diễn chi vũ trước đoạn thời gian đó, La Trinh tự thân cũng vô cùng nghi hoặc, hắn không cách nào tìm tòi ra một cái chứng thần đạo phương pháp, mà những người khác đi con đường, cũng không thích hợp La Trinh chính mình. Bất quá đem hỗn độn bí thuật tu luyện tới bây giờ hoàn cảnh, La Trinh cũng rõ ràng, hắn đã không còn đường quay đầu có thể đi, bất luận con đường này có hay không có thể đi thông, hắn cũng không thể quay đầu lại đi tu luyện chân nguyên. Tìm tòi đến hiện tại, La Trinh mơ hồ có một loại phán đoán, hắn đang tu luyện bên dưới, tựa hồ thiếu hụt vô cùng trọng yếu một khâu. Coi như Cố Bác thân là thánh nhân, hắn như trước cũng chỉ là cùng cấp sinh linh, cũng là thần vực bên trong một thành viên, hỗn độn bí thuật tất nhiên là ý nghĩ kỳ lạ bên dưới một quyển công pháp, nhưng Cố Bác cũng tương tự trốn không ra cùng cấp sinh linh sự hạn chế. Dường như La Trinh thể nội thế giới tà thần, xác thực là nắm giữ cực kỳ nghịch thiên thiên phú, làm một ít chuyện, dự đoán một vài thứ, coi như là La Trinh đều tương đối cảm thán, nếu như người này sinh ra tại thần vực, e sợ lại là một vị cực kỳ nghịch thiên người, có thể nhân vì người nọ nằm ở trong cơ thể hắn bên trong thế giới, cũng là chịu đến nhận thức trên hạn chế. Vì lẽ đó hỗn độn bí thuật không trọn vẹn cũng không phải Cố Bác vấn đề, bởi vì hắn thân là cùng cấp sinh linh, đối với hỗn độn nhận thức cũng không hoàn chỉnh, như vậy hỗn độn bí thuật bản thân cũng là không hoàn chỉnh, cũng bởi vậy đem hỗn độn bí thuật truyền thụ cho La Trinh nguyên vốn là một hồi mạo hiểm. Cái kia màu nâu xám tầng mây một chút hình thành sau, ngã cũng khác ở La Trinh trong con ngươi, liền ngưng kết thành hắn hy vọng, bởi vì hắn nhìn thấy những này tầng mây sinh ra từng tia một linh tính, hướng về phía đông nhẹ nhàng đi, cái kia chính là thần cách bàn vị trí. La Trinh ánh mắt đột nhiên lóe lên, kim quang hiện ra, đối với trảm tình thần đạo lĩnh ngộ tại trong lòng hắn không ngừng vận chuyển. Đồng thời cái kia một đoàn màu nâu trong tầng mây, mơ hồ lưu chuyển ra từng đạo nhàn nhạt kiếm ảnh, những này kiếm ảnh nhanh chóng lưu chuyển bên dưới, tiêu tán ra từng đạo sắc bén tư thế, thậm chí còn có kim thiết đan xen tiếng. Kiếm vân ngưng, hiện tại La Trinh liền đem chính mình đối với trảm tình thần đạo hết thảy cảm ngộ, đều ngưng vào này trong tầng mây, này một đoàn màu nâu tầng mây liền hóa thành một đoàn kiếm vân. Cơn khí thế này, tà thần nhìn trên bầu trời vân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng tà thần từng thua với La Trinh, nhưng La Trinh vận dụng sức mạnh chính là đối với cái này thể nội thế giới chi phối lực lượng, cái kia sức mạnh tà thần căn bản là không có cách phản kháng, cũng không cách nào ngăn cản, đó là người sáng tạo đặc quyền. Nhưng võ đạo một đường, tà thần chưa từng trải qua La Trinh thực lực chân chính. Hiện tại tà thần nhìn thấy La Trinh đối với trảm tình thần đạo lĩnh ngộ sau khi, nội tâm xúc động cũng tương đối chi đại. Cái kia một mảnh kiếm vân trên không trung cấp tốc tung bay, rốt cục đến thần cách bàn một bên, kiếm vân liền không ngừng hướng về thần cách bàn bên trong không ngừng hội tụ. Quá trình này kéo dài hồi lâu, rốt cục, cái kia một mảnh kiếm vân càng ngày càng ảm đạm, càng là bị thần cách bàn hoàn toàn hấp thu. La Trinh thân hình lóe lên bên dưới, đi tới thần cách bàn phía trên, ngưng mắt nhìn tới, thần cách bàn trung ương có thêm một sợi tóc tia thứ tầm thường, cũng là màu nâu ánh sáng, nhưng cũng như là một loại nào đó kết tinh. Quan sát một phen sau, La Trinh đưa tay hướng về cái kia tinh tế kết tinh sờ qua đi. Tại La Trinh chạm tới này kết tinh một sát na, này kết tinh bên trong đột nhiên thả ra một đạo sắc bén cực điểm năng lượng. Phốc, trong chớp mắt, La Trinh cánh tay liền bị mạnh mẽ chặt đứt. La Trinh nằm ở bản năng lấp lóe bên dưới, mới xem như là tách ra nguồn năng lượng này, cụt tay nhẹ nhàng vung lên bên dưới, lại ngưng nảy sinh một con mới tinh cánh tay, tuy nói bị sợi tóc này tia độ lớn tinh thể gây thương tích, có thể La Trinh vẫn là lộ ra mỉm cười. Sợi tóc này tia bình thường bé nhỏ kết tinh, hẳn là chính là hình thành thần cách nhất định phải đồ vật, hoặc là nói đây là một tia cực kỳ bé nhỏ thần cách, cũng là La Trinh đối với trảm tình thần đạo toàn bộ cảm ngộ biến thành. Mà hình thành sợi tóc này tia bé nhỏ kết tinh, hay là muốn quy công cho khối này bùn. Tuy nói khoảng cách hoàn chỉnh thần cách còn vô cùng xa xôi, có thể La Trinh chung quy tìm đúng phương hướng rồi, đây mới là mấu chốt nhất. Chỉ chốc lát sau, tà thần lại đi theo tới, hắn nhìn phía La Trinh ánh mắt lại có chỗ bất đồng. Vị này cực đoan kiêu ngạo hạng người, coi như bị La Trinh hoàn toàn đè xuống, trong lòng cái kia cỗ bất khuất khí cũng chưa từng tiêu tan, hắn muốn chính mình thua với La Trinh chỉ là bởi vì tự thân hạn chế, mà không phải La Trinh thật sự mạnh hơn hắn. Hiện tại tà thần rõ ràng, La Trinh đối với võ đạo chân chính lĩnh ngộ lại như biển rộng bình thường rộng lớn, hầu như sâu không lường được, hắn là triệt triệt để phục rồi. Chủ, kiếm kia vân bên trong kiếm ý, có thể hay không để chúng ta lĩnh ngộ? Tà thần hỏi, La Trinh nhàn nhạt nhìn tà thần một chút. Nói ra, hiện tại còn không phải lúc. Hắn đối với trảm tình thần đạo cũng chỉ là đạp nhập môn hạp, còn không có từng trải qua trảm tình thần đạo đạo bi, tự thân hiểu rõ có hạn, luôn không khả năng tạo ra một tòa đạo bi nhưng tại thể nội thế giới bên trong chứ. Tà thần lĩnh ngộ toát ra vẻ thất vọng vẻ,

cười hì hì, phá tan 100 trượng. Lời nói này không khỏi quá vô tri. Hàm Thiên Phủ phía trên này cỗ ràng buộc lực lượng, là dựa vào ngàn giới phiến đá quy tắc viết ra, cao nhất cũng chỉ có 99 trượng. Này La Thiên Hành cho dù là lợi hại đến đâu, hắn có thể phá tan ngàn giới phiến đá quy tắc. Coi như là thượng vị chân thần cũng khó có thể thoát khỏi này ràng buộc lực lượng. Này Hàm gia con cháu thực sự nói thật, Hàm gia chi mạch trưởng khống ngàn giới phiến đá, trong đó quy tắc đều do bọn hắn viết, tự nhiên tại rất nhiều nơi đều thiên hướng với Hàm Thiên Phủ, còn Lục Nhâm Thần Thành bên trong cái khác chứng thần phủ là không có đãi ngộ này. Nhưng là cái kia đoạn kích phá 90 trượng sau, như trước không có chút hồi hộp nào kéo lên cao, một đường vọt tới 99 trượng độ cao. Màu đen đoạn kích tựa hồ đánh vào một cái nào đó vật cứng trên, lúc này mới dừng lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1763, phủ quyết lệnh. Chương 1781, phủ quyết lệnh. Khi ngắn kích đánh vào cái kia vô hình chỗ sau, Hàm Thiên Phủ bầu trời dần dần biến ảo ra một mảnh mê huyễn sắc thái, phảng phất các loại màu sắc mực nước đánh đổ sau đan xen vào nhau. Liền như vị kia Hàm gia con cháu từng nói, Hàm Thiên Phủ bầu trời ràng buộc lực lượng kỳ thực chính là mượn ngàn giới phiến đá sức mạnh, bố trí ra một đạo quy tắc kết giới. Kết giới trôi nổi tại Hàm Thiên Phủ bầu trời, bình thường là không cách nào nhìn thấy, chỉ có ngoại địch xâm lấn, kết giới bị xúc động sau mới có thể kích thích ra đến. Bất quá có tư cách tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong động thủ chân thần, ít nhất cũng phải là thượng vị chân thần, như cực ác lão nhân này một cấp bậc chân thần, là vô lực đối kháng ngàn giới phiến đá. Hàm Thiên Phủ bầu trời này đạo kết giới, đã có hai cái thần kỷ nguyên chưa từng phát động đi qua. Toàn bộ Hàm Thiên Phủ bên trong, lên tới thủ đạo chân thần môn, xuống tới chứng thần võ giả môn, đều ngơ ngác nhìn bầu trời, một ít sống được quá lâu chân thần, tự nhiên là từng trải qua kết giới này bị phát động. Nhưng ở chàng những kia tuổi trẻ chứng thần võ giả môn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Không, không được, Hàm Mạnh nhìn thấy cái kia không ngừng thay đổi sắc thái, tựa hồ nhớ tới một cái việc trọng yếu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng thời quay đầu hét lớn, Trần Lão, nhanh, nhanh vận dụng phủ quyết lệnh, ta tất bồi ngươi một đạo. Hàm Thiên Phủ bên trong thụ đạo chân thần môn, hiện tại đều tụ tập tại trận này mặt khác một góc, bao quát lão già họ Ngô cũng ở trong đó. Những này thụ đạo chân thần môn cũng tương tự quan tâm La Trinh nhất cử nhất động. Nói cách khác, Ngô lão người cái kia huyền kim phá kỵ phương pháp, thật sự chính là hắn truyền thụ. Một vị thụ đạo chân thần hỏi rét nói, lão già họ Ngô gật gù, lúc đó ta không cần báo đáp, cũng chỉ là đòi hỏi một viên bạch ngọc lệnh cho hắn, cũng không nghĩ tới hắn thật dự định dựa thực lực của chính mình tiến vào Hàm Thiên Phủ, trong lòng hổ thẹn, hôm nay nguyên vốn còn muốn cho chút bồi thường cho hắn, không nghĩ tới. Kha kha. Tiểu tử này năng lực thật là khiến người ta bất ngờ. Đang nói đến đó bên trong, Hàm Mạnh bên kia âm thanh cũng truyền tới. Hàm Mạnh trong miệng Trần Lão, chính là Hàm Thiên Phủ bên trong tư lịch già nhất, uy tín cao nhất thụ đạo chân thần. Này Trần Lão nghe được Hàm Mạnh, vẻ mặt cũng là đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt cũng nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, chuyện này nhưng là bị tất cả mọi người lơ là rồi. Tại ngàn giới phiến đá bao phủ xuống toàn bộ Lục Nhâm Thần Thành bên trong không thể động thủ. Thậm chí hơi có năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, đều có khả năng gặp ngàn giới phiến đá trừng phạt. Bất quá Hàm Thiên Phủ đại khảo thời khắc, ở trong phủ quy tắc sẽ rộng rãi rất nhiều, vì lẽ đó những này chứng thần võ giả có thể lấy ra thể nội thế giới chân nguyên ném bạch ngọc lệnh, hơn nữa cũng sẽ không chịu đến phiến đá trừng phạt. Nhưng mà La Trinh đem cái kia màu đen ngắn kích quang bắn về phía không trung, trực tiếp bắn trúng Hàm Thiên Phủ kết giới, tương đương với trực tiếp phát động này đạo kết giới. Tuy rằng ngắn kích va chạm tầng kia kết giới sức mạnh cũng không lớn, nhưng cũng sẽ bị ngàn giới phiến đá nhận định thành xâm lược, do đó phát sinh cấp bậc cao nhất phản kích. Lấy ngàn giới phiến đá oai, một khi toàn lực phản kích lên, coi như hắn Hàm Mạnh e sợ cũng phải biến thành cho bụi. Này La Thiên Hành thực lực và thiên phú tất nhiên là rất tốt, nhưng cũng không thể gánh chịu cấp độ kia trình độ công kích, sợ là ở trong chớp mắt biến thành cho bụi. Chưa từng có chứng thần võ giả có thể đem bạch ngọc lệnh ném đến 99 trượng độ cao. Đừng nói là chứng thần võ giả, coi như là trung vị chân thần cũng khó có thể làm được. Bởi vì đến 90 trượng độ cao sau, mỗi đi tới một trượng, cái kia ràng buộc lực lượng cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Theo bội số tăng lên, đến 99 trượng thời điểm, cái kia một khối trong không gian ràng buộc lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng La Trinh liền như thế khó mà tin nổi làm được, Hàm Mạnh tự nhiên sợ hết hồn. Ở trong mắt Hàm Mạnh, La Trinh e sợ cùng phù đảo nhà giàu bên trong các thiên tài cách biệt không có mấy, cũng là hắn thăng nhiệm Hàm Thiên Phủ tới nay gặp sức mạnh to lớn nhất chứng thần võ giả. Nếu như La Trinh thật sự chết vào ngàn giới phiến đá trừng phạt, hắn e sợ ruột đều muốn hối thanh. Xì xì, tự Lục Nhâm Thần Thành trung ương, một khối màu xanh phiến đá sừng sững ở đây, tại này màu xanh phiến đá trên lít nha lít nhít tràn ngập màu vàng chữ nhỏ, những này màu vàng chữ nhỏ có hơn 1.000 điều, chính là Hàm gia Thánh Hoàng tự mình viết, vì là Hàm gia tổ lập xuống quy củ. Nên có người phát động ngàn giới phiến đá quy tắc sau, những kia màu vàng chữ nhỏ trên thì có ánh sáng lấp lóe. Vào thời khắc này, phiến đá trung gian một đoạn chữ nhỏ bắt đầu lấp lóe ánh sáng. Đồng thời phiến đá bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp giật, này chớp giật trên không trung không ngừng vần quanh bên dưới, liền bắt đầu hướng về một chỗ than xúc, cuối cùng hình thành một cái bé nhỏ quả cầu sét. Nương theo phiến đá trên từng trận kim quang không ngừng lấp lóe, cái kia quả cầu sét cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, từ vừa mới bắt đầu to bằng nắm tay, hóa thành một ngôi nhà cỡ như vậy. Keng keng đùng, này quả cầu sét tầng ngoài hiện tử màu xanh lam, mà bên trong tầng thì lại vì là màu đen đặc, trong đó chất chứa cực hạn lôi phạt lực lượng. Khi nó ngưng tụ sau khi hoàn thành, liền thẳng đến Hàm Thiên Phủ mà đi, trên không trung lưu lại liên tiếp làm người ta kinh ngạc run sợ lôi minh tiếng. Nhìn Hàm Mạnh sắc mặt, La Trinh cũng tâm cảm không ổn, cực ác lão nhân cũng tại trong đầu nhắc nhở, La Trinh, người có thể cẩn thận rồi, người thật giống như là xúc động khối này ngàn giới phiến đá. Tại kính trong thành La Trinh liền từng trải qua thập giới phiến đá uy lực, này lục nhâm thần thành bên trong ngàn giới phiến đá so với thập giới phiến đá cường lớn hơn nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới Hàm Thiên Phủ dĩ nhiên như vậy sơ sẩy, biết rõ xúc động đồ chơi kia nguy hiểm như vậy, lại muốn làm loại này tẻ nhạt xếp hạng kiểm tra. Bùm bùm, chói tai tiếng sấm từ xa đến gần, từ chân trời thẳng đến Hàm Thiên Phủ mà tới. Không ít tâm tư linh hoạt chứng thần võ giả tựa hồ rõ ràng cái gì, dồn dập hướng về xung quanh tứ tán, tránh ra thật xa La Trinh, sợ bị ngàn giới phiến đá trừng phạt cho liên lụy. Cái kia một viên quả cầu sét trong nháy mắt đi vào Hàm Thiên Phủ kết giới sau, hướng về La Trinh phủ đầu đập xuống. Này một viên quả cầu sét bên trong chất chứa uy thế, đủ để đem thượng vị chân thần trọng thương, thậm chí xóa bỏ, tại chui vào Hàm Thiên Phủ một sát na, chất chứa trong đó mạnh mẽ lôi điện chi lực hình thành một vòng kỳ lạ điện trường, đem Hàm Thiên Phủ bên trong 10 vạn chứng thần võ giả hấp thụ dựng thẳng lên. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ, La Thiên Hành tiểu tử kia phải tao ương. Đại đa số người cùng La Trinh không mâu thuẫn gì, sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cũng là thế La Trinh âm thầm tiếc hận. Người này dễ dàng sáng tạo một cái khó mà tin nổi ghi chép, sau đó nhất định có quang minh tiền đồ, nhưng cũng chết ở Hàm Thiên Phủ sơ sẩy bên dưới, ngẫm lại cũng vô cùng đáng thương. Thế nhưng hô lan trước, Hàm Chân chờ trong mắt người La Trinh chính là đáng đời. Từ La Trinh phát động ngàn giới phiến đá, đến ngàn giới phiến đá khởi động trừng phạt bất quá một hai hô hấp thời gian. Trần Lão nghe được phủ chủ muốn vận dụng phủ quyết lệnh, hơn nữa còn sẽ bồi chính mình một đạo, trong lòng hắn tự nhiên tình nguyện. Trên thực tế coi như Hàm Mạnh không dự định bồi thường chính mình, hắn cũng sẽ cứu La Trinh một mạng, hắn thân là Hàm Thiên Phủ bên trong to lớn nhất thụ đạo chân thần, điểm ấy giác ngộ vẫn có. Song khi Trần Lão tới eo lưng gian nhẹ nhàng vỗ một cái bên dưới, vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, tấm kia nét mặt già nua bên trên tràn đầy trắng xám cười khổ, cái viên này phủ quyết lệnh vẫn chưa thả ở bên người. Nghe được Trần Lão lời này, Hàm Mạnh tâm cũng là đi xuống bỗng nhiên chìm xuống, lần này đúng là muốn xong đời. Mắt thấy cái kia quả cầu sét muốn đập về phía La Trinh, ngay khi thấy ngàn cân treo sợi tóc. Tại góc tường một vị thân mặc áo xanh tiểu cô nương chớp một thoáng hai mắt, đầu nhỏ nhẹ nhàng lệch đi, nhẹ nhàng lay động dường như bạch ngẫu bình thường cánh tay, tự trong tay nàng có thêm một viên lệnh bài kia cùng bạch ngọc lệnh tạo hình như thế, trên thô dưới tế, nhưng màu sắc cùng chất liệu đều không giống nhau, mà tại lệnh bài trung ương có khắc một cái to lớn miễn tự. Đây chính là lục nhâm thần thành bên trong phủ quyết lệnh. Những lệnh bài này cũng là Hàm gia bổn gia chế tác, này một khối phủ quyết lệnh có thể phủ định đi ngàn giới phiến đá trên tuyệt đại đa số quy tắc. Nhưng Hàm gia bổn gia cũng biết, nếu phủ quyết lệnh tràn lan, khối này ngàn giới phiến đá chỉ sợ cũng biến thành bài biện, việc quan hệ lục nhâm thần thành an nguy, vì lẽ đó Hàm gia bổn gia cực nhỏ chế tạo phủ quyết lệnh, hiện tại một khối phủ quyết lệnh tại lục nhâm thần thành bên trong giá cả đã bị xào đến hơn 2 vạn thần võ tệ giá trên trời. Coi như ra được hơn 2 vạn thần võ tệ, phủ quyết lệnh như trước một lệnh khó cầu. Bây giờ liền ngay cả Hàm gia chi mạch trong tay cũng chỉ có 3 đạo phủ quyết lệnh, hơn nữa này 3 đạo phủ quyết lệnh đều không ở Hàm Mạnh trong tay. Mà Trần Lão từ nhỏ từng là Hàm Thiên Phủ lập xuống công lao hãn mã, lại vì là Thánh Hoàng đào móc đi qua 2 vị môn đồ, vì lẽ đó Hàm gia bổn gia tự mình ban tặng hắn một viên phủ quyết lệnh, nhưng đáng tiếc Trần Lão không có đem cái kia phủ quyết lệnh bên người mang theo, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đùng đùng, cái viên này quả cầu xét khoảng cách La Trinh bất quá 3-4 thước khoảng cách. Hàm Mạnh cùng với Hàm Thiên Phủ bên trong một đám chân thần đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. La Trinh đã chuẩn bị lấy ra đồng tâm y hộ thể, sau đó làm ra năng lực lớn nhất phòng ngự này quả cầu sét. Cứ việc hắn cũng cảm thấy hy vọng xa vời, trong nội tâm cũng sinh ra một tia nhàn nhạt trào phúng cảm, hắn dĩ nhiên sẽ đụng phải loại này khó có thể thuyết phục sự tình. Vào thời khắc này, góc tường cái kia lục y tiểu cô nương trong tay phủ quyết lệnh đột nhiên tiêu tán ra một đạo hồng mang, lấy nhanh vô cùng tốc độ chui ra Hàm Thiên Phủ, vượt qua hơn một nửa cái Lục Nhâm Thần Thành, đánh vào ngàn giới phiến đá trên. Đồng thời cái kia viên quả cầu xét liền quỷ dị đứng ở La Trinh đỉnh đầu, cho dù là những kia quay chung quanh lôi đỉnh tiêu tán mà ra chớp giật, giống như ngàn vạn điều dây dưa con rắn nhỏ bị trong nháy mắt đóng băng, cũng hoàn toàn đọng lại. Theo khối này ngàn giới phiến đá trên ánh sáng hơi lóe lên, này nội quy thì lại liền bị phủ quyết đi, quả cầu xét cũng bắt đầu cấp tốc tán loạn, trong đó hết thảy năng lượng cũng biến mất từ trong vô hình. Trên một chương đề cử quyển sách, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1764, Hồ Ngôn Loạn Ngữ. La Trinh đứng tại chỗ, cả người căng thẳng, không thể bình tĩnh lại, ngực cũng phập phồng liên tục, phía sau lưng cũng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu lôi cầu tái đánh xuống một thước, hắn cũng sẽ dùng hết mình sở hữu thần thông phòng ngự. Bất quá La Trinh trong lòng cũng rõ ràng, thiên giới đá phiến uy đủ sức để giết chết thượng vị chân thần, bằng vào hắn tu vi bây giờ, phản kháng sợ rằng đều là phí công. Bởi vì, này nhất chút ngoài ý muốn, thiếu chút nữa đưa tới sát sinh họa, thực sự làm La Trinh bất ngờ, nếu quả như thật chết ở Lục Nhâm Thần Thành trong không khỏi quá oan uổng. Lôi cầu tiêu thất trước, La Trinh liền thấy sân một góc trong thoát ra một đạo hồng quang. Tuy rằng La Trinh không rõ ràng lắm hồng quang là cái gì, nhưng viên này lôi cầu tiêu thất nhất định cùng hồng quang hữu quan. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy bên góc tường đứng một vị lục y cô nương, cô nương kia ghim một thật đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa, lộ ra trắng nõn cần cổ, hé ra trẻ con mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thanh linh thanh tú. Tóc của nàng rất dài, cho dù là buộc thành tóc thắt bím đuôi ngựa, mái tóc cũng rũ ở gót chân. Lúc này không chỉ là La Trinh một người quan tâm nàng, nơi sân trong tất cả mọi người dĩ đưa mắt tập trung ở trên người nàng. Một ít tuổi còn trẻ chuẩn thần võ giả thấy cô nương này, đều là nhãn thần chiếu sáng, trong lòng nhất thời phanh phanh trực nhảy, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, như vậy nữ tử vô luận xuất hiện ở nơi nào, nhất định sẽ rước lấy vô số ánh mắt, nhưng mới vừa rồi bọn họ nhưng không có phát hiện cô gái này. Mà Hàm gia mọi người, bao quát tất cả thụ đạo chân thần môn quan tâm điểm, tự nhiên không ở nơi này cô nương bản thân, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm bàn tay cô nương kia. Cô nương ngọc thủ giống như sức dê chi, trắng nõn mà nhẵn nhụi, không có một tia nếp nhăn, mà đang ở tay này trong lại nắm một đạo lệnh bài, trên lệnh bài viết một thật to miễn tự, chính là Hàm nhà phủ quyết lệnh. Phủ chủ Hàm mãnh định tâm thần, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mới vừa rồi hắn đều cho rằng La Trinh thực sự phải bỏ mạng, không nghĩ tới một khắc kia tiểu cô nương này xuất thủ, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Hàm mãnh cũng không biết vị tiểu cô nương này, bất quá có chính mình phủ quyết lệnh người làm sao có thể là thường nhân. Trong lòng hắn đã có chắc chắn suy đoán, trên mặt hiện ra vẻ cung kính, hướng phía lục y tiểu cô nương chắp tay một cái, vị cô nương này mới vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt sáng, phất tay một cái, không cần cảm tạ, hơn nữa, ta là cứu hắn, muốn tạ ơn cũng là hắn đến cám tạ ta mới đúng. Hàm mãnh lập tức phụ họa nói, phải, cái này. La Thiên đi, vị cô nương này thế nhưng vận dụng phủ quyết lệnh cứu ngươi một mạng. Hàm mãnh trong lòng đoán, tiểu cô nương này hơn phân nửa là đến từ chính phủ đảo thượng đích Hàm gia bổn gia, về phần vì sao phải quay về Hàm gia tổ địa, vì sao phải tham gia Hàm Thiên Phủ khảo thí, này tựu không được biết rồi. Nhưng từ phù đảo trở về người, không có người nào có thể thờ ơ. Nghe được Hàm mãnh nói, La Trinh cũng hướng phía lục y cô nương chắp tay nói tạ ơn, đa tạ vị cô nương này ân cứu mạng. Lục y cô nương nhìn La Trinh liếc mắt, giơ lên trong tay viên đã sử dụng qua phủ quyết lệnh, mỉm cười, nghe nói lệnh bài kia thế nhưng giá trị xa xỉ, liền một cái cảm tạ là xong. Ta thế nhưng cứu mạng của ngươi nhi, ngươi dự định làm sao báo đáp ta. Nàng lần này trở về Hàm gia tổ địa, nãi là vì tế tổ. Như Hàm gia như vậy nhà giàu có, đã trải qua vô số năm tháng, trở thành một thế lực khổng lồ, Hàm gia nội bộ cực kỳ phức tạp, ngoại trừ cách mỗi vạn năm một lần đại tế tổ ở ngoài, bổn gia trong rất nhiều người cũng sẽ đơn độc trở về Hàm gia tổ địa. Hơn nữa đây là nàng lần đầu tiên ly khai phù đảo, đối Lục Nhâm vực trong hết thảy đều nghĩ thập phần mới mẻ, trong khoảng thời gian này nàng cũng du lịch toàn bộ Lục Nhâm thần thành. Bất quá để cho nàng khắc sâu ấn tượng còn là Hãn Nguyệt lâu trong Hồ Lan trước khiêu chiến La Trinh một màn kia. Đoạn đường này thẳng lên, Hồ Nhị gia gia tựu nói cho nàng biết, không nên đối Hàm gia tổ địa trong chứng thần võ giả kỳ vọng. Hồ Nhị gia gia nói thần vực tuy rằng quảng đại, nhưng nếu luận thực lực trình tự mà nói, cũng chỉ có hai cái, phù đảo gia cùng phù đảo trong vòng. Đồng dạng là chứng thần võ người, phù đảo nội chuẩn thần võ giả có thể dễ dàng đánh chết phù đảo ngoại, hạ vị chân thần cũng là như vậy, trung vị chân thần như nhau. Nhưng Hãn Nguyệt lâu trong phát sinh một màn, La Trinh bày ra một chút thực lực, tự cường mà hữu lực đem Hồ Nhị gia gia quan điểm phản bác sạch sẽ, chỉ bằng La Trinh bày ra chút thực lực, đủ để nháy mắt giết Hàm gia phù đảo hơn chín thành chứng thần võ giả rồi. Nàng và Hồ Nhị gia gia đều rõ ràng, từ La Trinh thành thảo trưởng khống lực đến xem, hắn thực lực chân chính sợ rằng còn muốn gia tăng, nhân vật như vậy, chẳng phải là có thể cùng bổn gia trong thiên tài chân chính địch nổi. Cũng bởi vì như thế, nàng mới đúng La Trinh sinh ra hứng thú không nhỏ, nhưng mà Hồ Nhị gia gia nhưng cũng không để cho nàng nhúng tay việc này, hắn tự nhiên sẽ phái người điều tra, cuối nàng không lay chuyển được Hồ Nhị gia gia cũng chỉ có thể thôi. Nàng đi trước Hàm gia tổ địa đại linh mộ tế tổ sau, còn có dư thời gian, nghĩ Hàm Thiên phủ khảo thí phi thường náo nhiệt, vì vậy năn nỉ Hồ Nhị gia gia cho nàng lộng một danh ngạch, tự lặng lẽ tiến nhập Hàm Thiên phủ trong. Khi tiến vào Hàm Thiên phủ tiền, Hồ Nhị gia gia hoàn thi triển một đạo che mặt thuật. Này che mặt thuật thi triển lúc, thế nhưng che giấu một người tất cả khí chất, đứng ở trong đám người chút nào sẽ không thấy được, người bên ngoài rất khó chú ý đến. Cho nên hắn tiến nhập Hàm Thiên phủ trong, ai cũng chưa từng chú ý góc tường còn có như vậy một vị tiểu cô nương. Ở Hàm Thiên phủ Lý ngây người một lúc lâu, nàng liền thấy La Trinh chậm rãi đi đến, nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, La Trinh đem một bả hắc sắc ngắn kích ném mạnh đi ra ngoài, dĩ nhiên trực tiếp gây ra thiên giới đá phiến. Tiểu cô nương đương nhiên biết rõ thiên giới đá phiến uy lực, chờ đá phiến nghiêm phạt nện xuống đến La Trinh sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng sớm đã có vận dụng phủ quyết lệnh ý niệm trong đầu. Nhưng nàng nghe được phủ chủ Hàm Mãnh làm Trần lão vận dụng phủ quyết lệnh, nàng nhất thời hựu bỏ đi cái ý niệm này. Trăm triệu không nghĩ tới, vị kia Trần lão ở lúc mấu chốt lại nói phủ quyết lệnh không bên người. Vì vậy tiểu cô nương hung hăng trừng mắt một cái Trần lão, trong lòng oán thầm không có ngươi không nói sớm một chút, lúc này mới đem phủ quyết lệnh kích phát, phủ quyết rất thiên giới đá phiến nghiêm phạt. Làm sao báo đáp, La Trinh hơi sững sờ, bỗng nhiên có một tia cảm giác quái dị. Thấy La Trinh chẳng biết làm sao trả lời, Hàm Mãnh vội vã ở một bên nói rằng, này phủ quyết lệnh, chúng ta Hàm gia chi mệnh còn có mấy viên, đợi được khảo thí lúc ta tự đưa người cấp cô nương ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tiểu cô nương sau khi nghe xong lại nói, lệnh bà nhưng thật ra đâu có, cũng không phải hy hữu, ta đây thế nhưng cứu mạng của hắn, dựa theo quy củ, hắn cái mạng này toán là của ta đi. Như vậy hắn chính là ta người, đúng không? Lời nói này từ nơi này thiên chân vô tà tiểu cô nương trong miệng nói ra, tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc vẻ. La Trinh cũng là vẻ mặt không nói gì, cứu người một mạng, cố nhiên là cực lớn ân tình, thế nhưng cũng không có nghĩa là đã cứu tính mệnh tự thuộc về người nào đó. Tiểu cô nương này là lần đầu tiên ly khai phù đảo, nàng nguyên bản liền không thông thế sự, bởi vì Hồ Nhị gia gia một đường theo chiếu cố, thật không có gặp phải cái gì là không phải, hiện tại nàng vào Hàm Thiên phủ, Hồ Nhị gia gia không thích hợp theo vào đến, vì vậy mà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1765, phủ chủ lo lắng. Chương 1783, phủ chủ lo lắng. Bất kể là La Trinh, vẫn là phủ chủ Hàm Mạnh đều không có để trong lòng, chỉ khi nàng là nói mê sảng. Bất quá Hàm Mạnh đối với tiểu cô nương này không dám có chút đắc tội, cười hì hì sau chuyển hướng đề tài, không biết ngươi xuất thân từ bổn gia bên trong dòng dõi kia. Phủ đảo Hàm gia trên tổng cộng có tam đại chủ mạch, phân biệt là phụ linh mạch, thanh mạch cùng nguyên mạch. Này ba mạch bên trong mọi người là Hàm gia bổn gia sức mạnh trung kiên, do bọn hắn cộng đồng chấp trưởng phù đảo. Tiểu cô nương nghe được Hàm Mạnh vấn đề, trên mặt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, cái gì cái nào một mạch? Ta cũng không biết, không biết. Hàm Mạnh sắc mặt hơi ngưng lại, mấy vị thụ đạo chân thần cũng tỏ rõ vẻ vẻ kinh ngạc. Coi như là bọn hắn những này Hàm gia chi mạch người, đối với phù đảo trên ba mạch cũng là thuộc như lòng bàn tay, tiểu cô nương này nếu như thật sự đến từ chính Hàm gia phù đảo, làm sao có khả năng sẽ không biết? Chẳng lẽ là bọn hắn đoán sai? Hàm Mạnh suy nghĩ một chút sau, lập tức lại thay đổi một cái phương thức hỏi, tiểu cô nương không biết xuất thân từ bổn gia cái nào một mạch, vậy ngươi có thể biết cha của chính mình là ai? Muốn biết cha ta là ai? Lục y tiểu cô nương lúc này mới chợt hiểu, sớm hỏi như vậy không là tốt rồi, cha ta là... Hô, không nghĩ tới nàng nói một nửa, tự Hàm Thiên phủ ở ngoài một trận gió to quát đi vào, phảng phất có bão cát chen lẫn trong đó. Trong chớp mắt, Hàm Thiên phủ bên trong đã có thêm một ông lão. Hồ Nhị gia gia, thấy lão giả, Lục y tiểu cô nương khẽ mỉm cười, ngươi không phải nói chờ ta ở bên ngoài sao? Hồ Nhị gia gia hướng về Lục y tiểu cô nương lắc lắc đầu, quay đầu nhìn phía Hàm Mạnh, lập tức thản nhiên nói, ngươi là Hàm Thiên phủ phủ chủ. Thân là Hàm gia chi mạch một thành viên, cũng biết có chút vấn đề là không thể loạn hỏi. Bị này bỗng nhiên nhô ra ông lão chất vấn, Hàm Mạnh ánh mắt hơi lóe lên, hãy còn có không phục vẻ. Hắn tuy biết tiểu cô nương này là bổn gia người, nhưng không hỏi rõ ràng làm sao có thể hành. Hắn vừa vặn muốn mở miệng biện giải, liền thấy lão giả nhẹ nhàng đem vạt áo nhấc lên, từ bên hông lộ ra một cái màu xanh lục tiểu kiếm. Này tiểu kiếm dùng phỉ thúy điêu khắc, thân kiếm mặt ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là điêu khắc chỗ, công nghệ dị thường phức tạp. Khi Hàm Mạnh nhìn thấy này thanh màu xanh lục tiểu kiếm sau, vẻ mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi, tỏ rõ vẻ đều là vẻ kính sợ, lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, hàm ra 13 chi mạch hàm mạnh tham kiến. Không chỉ là hàm mạnh, hàm hiên, hàm chân đám người càng cũng nhận ra này màu xanh lục tiểu kiếm, cùng hàm mạnh như thế quỳ một chân trên đất, hướng về ông lão kia cúi chào. Hàm ra 9 chi mạch hàm chân tham kiến, hàm ra 3 chi mạch hàm hiên tham kiến, ở đây phàm là họ hàm con cháu, dồn dập quỳ trên mặt đất. Mà hàm ra bất ngờ người, bao quát thủ đạo chân thần cùng chứng thần võ giả môn đúng là có chút không rõ ý tưởng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. La Trinh nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia màu xanh lục tiểu kiếm, thầm nghĩ, quá nửa là cùng này màu xanh lục tiểu kiếm có quan hệ, cùng hắn đúng là không có quá to lớn quan hệ. La Trinh suy đoán cũng không sai, hàm ra bổn ra phù đảo, lại như là một cái khổng lồ vương quốc, bất kỳ từ phù đảo bên trong đi ra con cháu, địa vị đều so với lục nhâm thần thành bên trong hàm ra chi mạch con cháu cao một đoạn dài, bất quá bổn ra phù đảo bên trong hàm ra con cháu địa vị cách biệt cũng phi thường cách xa. Cái kia phù đảo như một cái vương quốc, hàm ra thánh hoàng tự nhiên chính là quốc vương. Chỉ là thánh hoàng hành tung bí mật, không biết mấy vạn năm lộ một lần diện, có một ít hàm ra con cháu trong cơ thể tuy rằng chảy hàm ra thánh hoàng truyền thừa xuống huyết mạch, nhưng cả một đời, khả năng cũng không có duyên nhìn thấy bổn ra thánh hoàng một mặt. Bất quá hàm ra có một ít người địa vị rất đặc thù, bọn hắn nhưng là có tư cách trực diện thánh hoàng. Những người này tại hàm ra địa vị hay là không cao, thậm chí không có đảm nhiệm bất kỳ việc xấu, nhưng cũng không ai dám lơ là bọn hắn, mà những người này trên người liền nắm giữ một cái màu xanh lục tiểu kiếm. Này một cái màu xanh lục tiểu kiếm, mang ý nghĩa người lão giả này hoặc là nói này lục y cô nương là thánh hoàng người ở bên cạnh, có thể thẳng tới thiên nghe. Vì lẽ đó hàm gia nhân xâm thấy cũng không phải vị lão giả này, bọn hắn tham kiến chính là ông lão treo ở bên hông cái này màu xanh lục tiểu kiếm. Hồ nhị gia gia nhàn nhạt đáp một tiếng, không có nhiều để ý tới bọn hắn, quay đầu nhìn phía tiểu thư nhà mình nói ra, tiểu thư là đã nói, như bại lộ thân phận, liền muốn cùng gia gia về nhà. Không trở về. Lục y tiểu cô nương không đợi Hồ nhị gia gia nói xong cũng mở miệng cự tuyệt nói. Hồ nhị gia gia lắc đầu một cái, tiểu thư nhưng là phải tận thủ hứa hẹn, này Hồ nhị gia gia mặc dù là hạ nhân, nhưng giọng nói vô cùng kiên định, càng không có một chút nào quanh co chỗ trống. Lục y tiểu cô nương khoảng chừng cũng biết không cưỡng được đi, cặp kia rung động lòng người con ngươi nhưng mạnh mẽ nhìn chằm chằm La Trinh, miệng quyệt lên, vậy ngươi đem tiểu tử này đồng thời mang về. Muốn không phải vì cứu hắn, ta cũng không bị thua lộ rồi. Thốt ra lời này lối ra, mở miệng, hàm ra mấy vị các đệ tử con mắt đều là hơi lóe lên, trong lòng thầm than này La Thiên Hành số may, vậy cũng là hàm ra phù đảo A, cũng là bọn hắn cả đời phấn đấu mục tiêu, nếu thật có thể cùng vị này không rõ thân phận hàm ra tiểu thư đi tới phù đảo, vậy thì thật là một bước lên trời rồi. Hàm mạnh cùng những này thụ đạo chân thần môn nghe nói như thế, đúng là sốt ruột. Bọn hắn hàm thiên phủ đại khảo còn không chân chính bắt đầu liền bốc lên La Thiên Hành như vậy một vị kỳ tài. Tại hàm mạnh trong lòng đã đối với La Trinh ký thác không nhỏ hy vọng, nếu ngày sau La Thiên Hành thật sự thành thánh hoàng dưới cờ môn đồ, hắn hàm mạnh cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, hơn nữa hàm gia chi mạch địa vị cũng coi như là tạm thời bảo vệ. Nếu như thật sự bị tiểu cô nương này một câu nói mang đi, đối với hàm thiên phủ tới nói, nhưng dù là tương đối không ổn rồi. Vẫn không có chờ Hồ nhị gia gia nói chuyện, hàm mạnh cũng là tráng lấy can đảm nói, người này đến ta hàm thiên phủ, ứng do ta hàm thiên phủ tiếp thu, có thể nào bị tùy ý mang đi. Hồ nhị gia gia nhìn hàm mạnh một chút, trên mặt toát ra một tia ý tứ sâu xa vẻ, đồng thời cũng nói, chúng ta đối với hắn không có hứng thú, bất quá người này xác thực nắm giữ phi phàm thiên phú, ta cũng hy vọng có một ngày có thể tại phù đảo trên nhìn thấy hắn. Hồ nhị gia gia, lục y tiểu cô nương lông mày ninh thành một đoàn. Nhưng Hồ nhị gia gia không nói lời gì, đưa tay chộp một cái, từ trong tay hắn thêm ra một cây phất trần, chỉ thấy hắn đem này phất trần nhẹ nhàng vung lên bên dưới, một đoàn đoàn bụi mù mờ mịt. Nương theo từng trận cuồng phong gào thét, hắn cùng cái kia lục y tiểu cô nương liền biến mất ở trước mắt mọi người. Chờ đến hai người này sau khi rời đi, hàm mạnh đám người mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cứng ngắc bắp thịt cũng thanh tĩnh lại, lại nhìn phía La Trinh thời khắc, hàm mạnh còn hơi hơi lúng túng. Hắn hàm thiên phủ tại trong mắt rất nhiều người là cỡ nào kiêu ngạo, cứ việc hàm mạnh từ lâu vừa ý La Trinh, thế tất yếu đem hắn dẫn vào hàm thiên phủ bên trong, nhưng toàn bộ đại khảo tam ao vẫn là cần tham gia. Bất quá mới vừa cùng cái kia lục y tiểu cô nương tranh cướp, ngược lại là đem cõi lòng của hắn tiết lộ không thể nghi ngờ, tựa hồ hắn liền đứt đoạn mất La Trinh đi tới phủ đảo con đường, hắn còn sợ La Trinh trong lòng quái chính mình. Cái này, La Thiên Hành, như dựa thiên phú của ngươi nhập ta hàm thiên phủ, dựa vào ngươi tư chất, dùng không được mấy năm, tất có thể vào ta hàm ra phủ đảo, hàm mạnh giải thích. Nhìn thấy hàm mạnh này trung vị chân thần khách khí như thế cùng chính mình giải thích, La Trinh trong lòng cũng là cảm thán.

bao quát Hàm Thiên phủ chủ cùng rất nhiều thụ đạo chân thần môn cũng tại mặt khác một chỗ, lặng yên nhìn chăm chú La Trinh, từng cái trên mặt vẻ mặt đều tương đối đặc sắc. La Thiên Hành tiểu tử này đến cùng có bí mật gì? Tiểu tử kia hai mắt, thật giống là hỏa thần nghĩa đồng, tuyệt đối không phải hỏa thần nghĩa đồng, bằng không hắn làm sao có thể đem đạo bi trên đạo bao hàm đảo loạn, tòa này đại tử khí thuật đạo bi là hàm cửu di tự tay chế tạo, trong đó đạo bao hàm so với cái khác đạo trong bia đạo bao hàm muốn thâm hậu rất nhiều. Hàm cửu di chính là một vị đại viên mãn chân thần, bây giờ hàm gia bên trong ngoại trừ hàm gia thánh hoàng ở ngoài, còn có một vị á thánh chính là hàm cửu di. Hàm cửu di lấy đại tử khí thuật xây dựng tử thiên tuyệt hay là không bằng một cái hoàn vũ khổng lồ như vậy, nhưng tự thành một thể tử thiên tuyệt cũng làm cho hàm cửu di thực lực so với bình thường đại viên mãn chân thần lợi hại không ít. Nhưng xuất hiện ở tòa này đạo bi trên đạo bao hàm, đã loạn tung lên, những kia màu tím chữ viết càng là mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, mà ẩn giấu ở đạo bao hàm bên trong sâu nhất cảm ngộ, nhưng hóa thành một đạo tử mang lặng yên nhét vào La Trinh trong mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1771, nhét vào. Chương 1789, nhét vào. La Trinh trong đôi mắt hai đạo màu đỏ rực vòng sáng như trước đang không ngừng mà xoay tròn. Trong quá trình này, những kia ngổn ngang đạo bao hàm ở trong mắt hắn trái lại trở nên chỉnh tề có thứ tự lên, một loại hiểu ra cảm giác rơi vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. Thời khắc này La Trinh tựa hồ có thể nhìn thấy tử khí thần đạo chân lý. T, này tử khí thần đạo cũng không viên mãn, bởi vì năm đó trước mắt, khắc xuống đạo này bi nữ nhân. Cũng không có đem tử khí thần đạo tu thành viên mãn, hoặc là nói, cho dù nàng tu thành viên mãn cũng không muốn đem chính mình hết thảy cảm ngộ toàn bộ bày ra tại này đạo bi tiến lên. La Trinh trong chớp mắt làm ra điều phán đoán này, 3.000 thần đạo, mỗi một điều thần đạo đều là con đường hoàn toàn khác, đại tử khí thuật có thể diễn vạn ngàn chu thần kiếm trận, có thể biến ảo nhiều loại cực kỳ lợi hại chân linh, mà tầng cuối cùng nhưng là biến ảo ra một phương tử thiên tuyệt địa. Nhưng trước mặt tòa này đạo bi trên, liên quan với tử thiên tuyệt ghi chép là không trọn vẹn. Nếu như muốn cảm ngộ hoàn chỉnh đại tử khí thuật, cần phải tìm được hoàn chỉnh đạo bi. Nhưng dựa vào cái này vô lượng thước, ta có thể trong nháy mắt nhìn thấu trong đó đạo bao hàm, biết được chính mình đại tử khí thuật bản chất, chuyện này. La Trinh trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên, lúc trước hắn cũng không hiểu vô lượng thước tác dụng, hiện tại hắn mới rõ ràng, này vô lượng thước càng ủng có như thế phi phàm năng lực, coi như La Trinh cũng không rõ ràng thần vực bên trong trí bảo có bao nhiêu, nhưng cũng biết này vô lượng thước tuyệt không phải vật phàm. Vô lượng thước trên ánh sáng dần dần ảm đạm đi, cuối cùng khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, bất quá so với trước đó, cái này vô lượng thước đã thoáng có một số khác biệt. Tại cái này mạch cổ tay gian một cái nào đó khắc độ trên, có một cái tiểu chấm tròn, La Trinh cẩn thận ngóng nhìn bên dưới, phát hiện này chấm tròn trung ương mơ hồ có tử quang lưu động, càng là một tia đạo bao hàm bên trong tinh hoa. Cái này thước, đem tử khí thần đạo nhét vào, La Trinh nhìn thấy cái kia tiểu chấm tròn càng là kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lần thứ hai tỉ mỉ cái này ngọc thước, từ đầu đến cuối đếm lấy ngọc thước trên khắc độ, khi La Trinh từ đầu đếm tới vĩ thời khắc, hắn rốt cục đạt được một con số ròng rã 3.000 cái khắc độ, một cái không nhiều, một cái không ít. Nói cách khác, cái này ngọc thước chính là dùng để chứa đựng 3.000 thần đạo. Vô lượng thước ánh sáng tản đi sau, La Trinh trong hai con ngươi hai cái kim hoàn cũng biến mất rồi. Đạo bi trên bị La Trinh nhiễu loạn đạo bao hàm, cũng chậm rãi khôi phục yên tĩnh, một lần nữa sắp xếp ngay ngắn có thứ tự. La Trinh muốn vội vã nghiệm chứng chính mình suy đoán, cũng không có ý định ở chỗ này dừng lại lâu, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng hắn vừa vặn vừa nghiêng đầu, từ này đạo bi đỉnh chóp đột nhiên bắn nhanh ra một đạo màu đỏ tía cột sáng, thẳng đến vấn thần điện đỉnh chóp mà đi. Vèo, khi này cột sáng xông lên đồng thời, một đạo màu tím vầng sáng cũng đem La Trinh bao vây lấy. Vấn thần điện bên trong chứng thần võ giả môn từng cái nhất thời ngây người. Hàm Thiên phủ bên trong thụ đạo chân thần cùng Hàm Mạnh cũng tương tự là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên vẻ mặt. La Trinh, bị tử khí thần đạo thừa nhận, nói cách khác, hắn nắm giữ tu luyện tử khí thần đạo thiên phú. Chuyện này không có khả năng lắm a, hắn rõ ràng chưa từng nắm giữ tử cực âm thể. Rất nhiều người trên mặt đều trồi lên thần sắc quái dị, trước mắt tình cảnh này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn bình thường. Trên bậc thang Tiết Mai cũng ngoác to miệng, sững sờ nhìn chằm chằm La Trinh, cả người đều nằm ở ngây ngốc trạng thái. Nàng thực sự không nghĩ ra, La Trinh đến cùng là làm sao bị đạo bi thừa nhận. Nhưng mà La Trinh nhưng trong lòng rõ ràng, tòa này đạo bi thừa nhận cũng không phải La Trinh, mà là trong đầu của hắn vô lượng thước. Vấn thần điện ở ngoài, mấy vị thụ đạo chân thần cùng Hàm Mạnh hai mặt nhìn nhau, xem vẻ mặt của bọn họ đều có chút không quyết định chắc chắn được. Làm sao bây giờ, tuyên bố La Trinh hợp lệ sao? Lão già họ Trần hỏi, Hàm Mạnh khắp khuôn mặt là quái lạ vẻ mặt, hắn xác thực là hợp lệ, thế nhưng này tử khí thần đạo. theo đạo lý căn bản là không có cách tu luyện a. Chết người nhất không phải cái này, mặt khác một vị thụ đạo chân thần nhắc nhở. Hàm Mạnh thở dài một hơi, ta cũng nghĩ đến, tuy nói thần vực bên trong nắm giữ tử cực âm thể võ giả số lượng không ít, nhưng chân chính nắm giữ tu luyện đạo này thiên phú cũng không có nhiều người, mà lại tuyệt đại đa số đều là nữ tử. Hàm Cửu Di thân là Hàm gia Á Thánh, địa vị cùng quyền lực chỉ đứng sau Hàm gia Thánh Hoàng, nàng cũng tương tự có thể tại phù đảo bên trong trưng thu môn đồ, nhưng yêu cầu cơ bản nhất chính là có thể tu luyện đại tử khí thuật. Dựa theo Hàm Thiên Phủ quy củ, một khi bị tử khí thần đạo đạo bi thừa nhận chứng thần võ giả, đều sẽ không tiến vào Hàm Thiên Phủ, mà là muốn tặng cho Hàm Cửu Di. Cứ như vậy, liền đối với bọn họ Hàm Thiên Phủ chuyện gì? Lúc trước Hàm Mạnh còn sợ bổn gia vị kia lục y tiểu cô nương mang đi La Thiên Hành, hiện tại lại bốc lên mặt khác một tầng sầu lo đến rồi. Sớm biết, không cho tiểu tử này tham gia đại khảo, Hàm Mạnh lắc đầu một cái tầng tầng thở dài một hơi. Hàm Thiên Phủ quy củ xâm nghiêm, có thể đều là có người có thể đặc cách trúng tuyển, nếu như biết La Trinh bị tử khí thần đạo đạo bi thừa nhận, hắn lúc trước liền hẳn là tìm một cái lý do, trực tiếp đem La Thiên Hành đặc cách trúng tuyển. Chỉ là bọn hắn đám người kia đều hiếu kỳ, La Trinh thích hợp tu luyện người nào thần đạo, hơn nữa đại khảo trong quá trình còn có thể đối với La Trinh thiên phú quan trắc càng thêm rõ ràng, không nghĩ tới nhưng phát sinh quái dị như vậy sự tình. Chuyện này, giấu giếm đi, lão già họ Trần trong mắt tránh ra một vệt vẻ kiên nghị. Mấy vị khác thụ đạo chân thần trên mặt lập lòe ra do dự, Hàm Cửu Di đối với các vị đang ngồi tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, lừa gạt kết cục của nàng nhưng là khó có thể tha thứ. Nghe được lão già họ Trần, Hàm Mạnh cũng bỗng nhiên gật đầu, hiện tại trước tiên không tuyên bố đi. Hả, La Thiên Hành còn muốn làm gì? Vấn thần điện bên trong, phần đông chứng thần võ giả môn nhìn thấy La Trinh bị đạo bi thừa nhận, một mặt xác thực là vô cùng ước ao, ở một phương diện khác lại cảm thấy quỷ dị. Càng làm cho mọi người đại gia kỳ quái chính là, La Trinh rõ ràng đã bị thần đạo thừa nhận, vì sao phủ chủ chậm chạp không tuyên bố. La Trinh đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ đợi Hàm Mạnh tuyên bố mình bị trúng tuyển, so với tiến vào Hàm Thiên Phủ, La Trinh càng kịch liệt hơn với nghiệm chứng chính là trong đầu Ngọc Thước. Cái này Ngọc Thước nếu có thể đem tử khí thần đạo nhét vào trong đó, nói vậy cũng có thể nhét vào cái khác thần đạo. Tuy nói những này đạo bi cũng không phải thật sự là đạo bi, chỉ là một ít chân thần phục chế ra hàng nhái. Nhưng trong đó đạo bao hàm nhưng là hàng thật đúng giá tồn tại, nếu như có thể nhiều nhét vào một môn thần đạo, đối với La Trinh tự thân cũng nhiều một phần trợ giúp. Hắn tại bậc thang bên trên không ngừng hướng phía dưới nhảy lên, tại xẹt qua Tiết Mai bên người thời điểm, chính là khẽ mỉm cười. Này Tiết Mai từ vừa mới bắt đầu liền dự định đàng hoàng lĩnh ngộ đạo bi, hy vọng đạt được đạo bi thừa nhận, hiện tại để La Trinh giúp thứ nhất, trong lòng nàng tất nhiên là cảm giác thất lạc, nhìn La Trinh đi xa bóng lưng, nàng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng thở dài người với người chung quy là không giống. La Trinh từ phía trên nhảy xuống sau, cấp tốc chọn lựa mặt khác một tòa đạo bi. Tòa kia đạo bi trên phun trào lửa nóng hừng hực, từng đạo liệt diễm quay chung quanh chữ viết rồng bay phượng múa không ngừng xoay quanh. La Trinh còn không có bỏ lên trên cầu thang, liền cảm nhận được một trận cực kỳ nóng bức khí tức truyền đến. Sô hỏa thần đạo, này sô hỏa thần đạo chính là thiên hạ dị hỏa khởi nguyên, cũng là tinh khiết nhất hỏa diễm. Dựa vào sô hỏa thần đạo có thể thể ngộ ra các loại kỳ diệu dị hỏa, mà tu luyện sô hỏa thần đạo người cũng không ít. Ở tòa này đạo bi trên bậc thang, đã có 3 vị chứng thần võ giả, trong đó một vị chính là danh sách lớn xếp hàng thứ 2 Hàm Hiên. Hàm Hiên nhìn thấy La Trinh theo bậc thang bò lên, ánh mắt cũng là hơi lóe lên, gia hỏa này tựa hồ muốn đường đệ nhị tòa đạo bi thừa nhận. Chỉ cần bị một tòa đạo bi thừa nhận, liền nắm giữ tiến vào Hàm Thiên Phủ tư cách. Từng ở Hàm Thiên Phủ đại khảo bên trong xác thực có một ít rất có thiên phú thiên tài từng làm như thế, nhưng thiên tài như vậy số lượng cực nhỏ, trong lịch sử cũng vẻn vẹn từng xuất hiện 4 lần. Hiện tại La Trinh tựa hồ cũng dự định làm như vậy rồi. Hàm Hiên không biết chính là, La Trinh mục tiêu tuyệt không chỉ là 2 tòa đạo bi, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn e sợ sẽ đem vấn thần điện bên trong hơn 300 tòa đạo bi toàn bộ nhét vào vô lượng thước bên trong. Nhìn thấy La Trinh theo cầu thang bò lên, Hàm Hiên mấy người cũng dồn dập tránh ra vị trí để La Trinh leo lên. Ở đây chứng thần võ giả môn thẳng thắn đình chỉ lĩnh ngộ, muốn nhìn một chút La Thiên Hành đến cùng muốn làm gì. Vù vù, cùng tử khí thần đạo như thế, La Trinh bò đến đạo bi phía trên thời khắc, tự đạo trong bia mãnh liệt đạo bao hàm hóa thành một từng cái hỏa điểu, vung vẩy cánh hướng về La Trinh mạnh mẽ mà tới. Những này đạo bao hàm biến thành hỏa diễm có thể thiêu đốt linh hồn, nếu như linh hồn gầy yếu giả, trong khoảnh khắc liền có thể bị thiêu sạch sành sanh. Nhưng La Trinh lù lù không sợ, tùy ý những này hỏa điều tràn vào đầu óc của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com